Lạc Anh nghĩ vậy, càng thêm kẹp chặt hai cây sinh thực khí, cô nhớ rõ hệ thống đen tối kia đã nói, thu thập tinh hoa đàn ông, hay thu thập khí nguyên dương của đàn ông, mỗi một lần cao trào, mỗi một lần thu thập được khí nguyên dương tẩm bổ linh hồn, chỉ có linh hồn cường đại mới có thể dùng linh hồn cường đại tẩm bổ thân thể bản tôn, thân thể được chất dinh dưỡng mới có thể đạt được dung mạo mỹ lệ, ở thế giới chân thật cô là một phụ nữ bình thường. Là loại đứng trong đám người sẽ không dễ dàng bị phát hiện ấy, đàn ông nhìn thấy cô giống như nhìn đến da cũ giá rẻ, nhưng cô khát vọng được yêu, khát vọng được đàn ông thương yêu như chân bảo, cô từng có bạn trai nhưng trước nay không có đàn ông dừng chân vì cô. Ở cái thế giới xem mặt kia, cô rất khó tìm được người đàn ông chân chính yêu cô, hết thảy đều quyết định bởi hệ thống đen tối, thu thập khí nguyên dương của đàn ông, thay đổi dung mạo. Tìm được chân ái, hai tiếng gào giống từ hai phương vị trước sau truyền tới trong tại Lạc Anh, bọn họ bắn tinh kết thúc, thời gian bắn tinh thật dài, đại khái có nửa phút, Lạc Anh tuy rằng không hiểu đàn ông, nhưng từ JAV nhìn thấy đàn ông bắn tinh kỳ thật chỉ vài giây, nhiều nhất hơn 10 giây, thời gian bắn tinh của đàn ông U Mỹ sẽ dài hơn một ít, nhưng so ra kém hai cha con tiền hậu giáp kích cô, Lạc Anh cảm thấy hai động trước sau rót vào lượng lớn dính trù. Bụng căng quá, cô muốn bài tiết, thiếu niên rút ra gậy thịt ướt rầm rề, tinh dịch trong cơ thể Lạc Anh phun tung tóe trào ra, kỹ nữ, xem cô dâm đãng chưa kìa, giọng nói Viên Thủ Nghĩa mắt lạnh và mỉa mai vang lên, nâng cao mông Lạc Anh, gậy thịt thoát ra hậu môn cô, phát ra, bang. Vàng nhỏ, thân thể của cô cong thành chữ C, tầm mắt dừng ở giữa hai chân rộng mở, hai cái miệng trước sau nhỏ mở ra, phốc phốc, phun nùng tinh ra bên ngoài, dâm đãng quá đi, buông tôi ra đi ngài Viên. Lạc Anh xem đến cảm thấy thẹn không thôi, hai má nhuộm đẫm đỏ ửng, cầu xin ác ma phía sau, ngây thơ, chẳng lẽ tôi tốn 500 vạn chỉ có thể làm cô một lần sao, thanh âm Viên Thủ Nghĩa mãn hàm trào phúng, vậy ông muốn như thế nào, hai động trước sau của cô đã hơi hơi phát đau, thanh âm run run nghỉ một lát lại làm không thể sao, chẳng lẽ bọn họ không mệt sao. Chân cô sớm đã tê mỏi, con ngươi đen tuyền của Viên Thủ Nghĩa lóe lên ánh sáng lạnh, đặt cô gái ở trên mặt đất. Quỳ xuống, hắn quát khẽ, cô gái quỳ trên mặt đất, hắn đứng thẳng, sinh thực khí lúc ẩn lúc hiện, cô gái ngửa đầu nhìn hắn, mã mắt dính trù nhiều lên mặt, cô vội rũ xuống con người, dùng tay dụi mắt, Viên Thủ Nghĩa tàn nhẫn nâng cầm cô gái lên, bắt khuôn mặt đẹp đẽ ấy nhìn mình. Vì cái gì rõ ràng là ả dâm phụ lăng loàn mà cặp mắt kia lại sáng trong không chứa bất kỳ tạp chất gì, dáng người quyến rũ, vòng eo mảnh khảnh, một cặp vú cỡ C, màu da trắng nõn giống như gốm sứ tinh xảo. Miêu tả cô gái này là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, ngài Viên, Lạc Anh bị hắn dùng sức chống cằm, cổ mỏi muốn chết, cô hoài nghi nếu tiếp tục thì cô có thể bị hắn vặn đứt cổ, ba đừng như vậy, Viên Tích Thành đi về phía trước một bước, con người toát ra lo lắng, hình như trước kia tôi gặp qua cô thì phải, kỹ nữ, Viên Thủ Nghĩa hàng năm luyện tập xạ kích nên lòng bàn tay có một lớp chai, nắm cằm cô có chút đau. Lạc Anh cố gắng cười. Cô cũng không biết 15 năm trước cuộc hoan ái giữa hai người, hắn cướp đi bản tôn xử nữ, bản tôn 10 tháng hoài thai sinh Viên Tích Thành. Chỉ vì mới tiếp thu nhiệm vụ mà hệ thống cũng không cho cô biết những chuyện này, 15 năm trước, trong màn đêm đen nhánh, Viên Thủ Nghĩa không thấy rõ mặt cô gái kia, ký ức vẫn luôn mơ hồ, cho nên đối mặt cô gái đã sinh một đứa con cho hắn cũng không nhớ ra, Lạc Anh âm thầm cắn răng, trước kia gặp qua, chứng tỏ hắn chơi đùa bản tôn. Là dùng phương thức này nhục nhã cô sao, gã ác ma này, khuôn mặt trầm tuấn của Viên Thủ Nghĩa lạnh bằng, trong mắt đen tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, túm đầu tóc cô gái dưới chân, thọc gậy thịt cứng rắn vào trong miệng cô, Lạc Anh cho rằng xong việc có thể vào buồng vệ sinh rửa sạch chính mình, trong miệng đột nhiên xông vào thô cứng nóng hầm hập, chữ A còn không có hô lên đã bị nguyên cây cắm vào chỗ sâu trong yết hầu, đôi tay cô theo bản năng dãy rủa. Bóp. Trên mặt cô ăn một bạt tay, nước mắt Lạc Anh rơi xuống, há to miệng, để gây thịt cực nóng thọc vào rút ra, coi miệng cô như nơi để giao cấu, thiếu niên vừa rồi cũng chưa mạnh như vậy, gã ác ma này coi cô là cái gì, trên mặt nóng rát đau, nhưng cô chỉ có thể làm mình như thổi bong bóng, Viên Tích Thành đi đến bên cạnh cô gái, khẽ vuốt gò má hơi sưng của cô, trên mặt lộ ra sự thương tiếc. Quần cậu vì vừa rồi giao cấu đã cởi ra, Mỹ thiếu niên cả người trần trụi như nhộng. Từ lúc cậu có ký ức tới nay chưa từng làm như vậy bao giờ, toàn bộ tư duy của cậu đều tập trung lên cô gái xinh đẹp quỳ trên mặt đất khẩu giao cho cha, lần đầu tiên trong đời tiếp xúc tính dục khiến cậu thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được, hai tay của cậu dao động trên da thịt nhẵn nhụi của cô gái, từ một đôi vú to đong đưa đến vòng eo mảnh khảnh, rồi đến mông vênh nhô lên. Càng vuốt, lửa dục trong thân thể cậu càng tăng vọt theo bội số. Cậu nâng tiết đồn lên, dán mặt ở mặt trên, đầu lưỡi một tấc liếm ra thịt kiều mềm, bỏ cánh mông ra, ở giữa mông là các huyệt mê người chảy ra dính trù dâm mỹ, đầu ngón tay cậu ma sát nếp uốn, hóa ra nơi này cũng có thể bị đàn ông trịch, thiếu niên cũng không xem mấy video JAV nên khá thiếu thốn tri thức nam nữ giao cấu. Nhưng cậu biết hạ âm nữ giới sinh trưởng là vì nam giới, âm đạo là nơi sinh thực khí của nam hoành hành và tử cung là vị trí thần bí dựng dục em bé. Cô gái này lỗ đít thực kiều diễm, giống như hoa hồng phấn hồng, cậu đã trịch cái miệng nhỏ của cô, trịch âm đạo cô, hiện tại cậu muốn trịch chàng đạo thử xem có tư vị gì, ngón tay cậu căng ra nếp uốn, kéo dài vào chàng đạo, bên trong sâu thẳm không biết cuối đường là gì, vách tường mềm như tơ lụa nhiều nước kiều nộn dị thường. Cậu biết bên trong có cha lưu lại tinh dịch, lại tình nguyện tin tưởng đó là cô phân bố dâm thủy, ô ô, nôn. Nôn, hai chân Lạc Anh đứng thẳng, chàng đạo bị thiếu niên mọi thực thoải mái, lắc mông, muốn cậu tiến vào càng sâu, trong miệng cắm một cây gậy thịt, phát ra ê ê a a rên gì. Bởi vì động tác khom lưng nên phần đầu bị viên thủ nghĩa ấn ở dưới háng khẩu dao, cả người mồ hôi đầm đìa, đôi tay vòng lấy bên hông viên thủ nghĩa, thân mình không ngừng xoắn, hai bầu vú lay động không ngừng, ba ngồi vào ghế bành đi, viên tích thành yêu cầu, động tác khom lưng rất vất vả. Để cô nằm trên đùi cha sẽ ổn hơn nhiều, viên thủ nghĩa lại thích tư thế này, đứng thẳng dùng gậy thịt thọc vào khoang miệng có cảm giác thực đã, mắt nhìn cô gái vất vả khẩu giao cho hắn, con người hắn xẹt qua chút cảm xúc. Nâng lên một cánh tay phải khoanh lại cô gái khẩu giao phía dưới, để cặp vú lắc lư với thân trên cố định trên cánh tay hắn, viên tích thành đứng ở sau mông cô, một tay nâng bụng nhỏ cô lên, dùng gậy thịt dưới háng nhắm ngay giữa mông cô ma sát. Miệng cúc huyệt hé ra rồi hợp lại giống như nghênh đón cầu tiến vào, viên tích thành nghiêng thân mình về phía trước, quy đầu căng ra miệng cúc, gậy thịt thô to căng các khẩu đến trong suốt, chặt chẽ hấp thụ gậy thịt, nuốt từng chút một.